Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, Kinh Khủng Lan Độc. Chương 421, Kinh Khủng Lan Độc to lớn trị liệu trong sành. Rất trống trải, từng vòng, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí, sóng gợn đinh ốc khuếch tán, nhanh chóng bao trùm cả đại sành. Đây là... Tiêu Tuyết Thần đôi mắt đẹp hơi mở lớn, có chút giật mình, nhà của nàng học uyên bác như hải, lại chưa từng nghe thấy như vậy một loại kỳ công bí kỹ. Ngay sau đó, nàng tiện không có tâm tư bận tâm những khác, đôi mi thanh tú hơi nhíu, cảm nhận được thể nội một loại dị động, Tần Mặc hai lỗ tai không ngừng lay động, toàn lực vận chuyển, thần nghe chi kỹ. Cũng đem phạm vi thu nhỏ lại tới chỗ ngồi này đại sảnh. Nhất thời, ở hắn trong tai, chỗ ngồi này đại sảnh hết thảy tiếng vang cũng đều không chỗ nào độn hình. Trên mặt đất khí sóng gợn khuếch tán ở bên trong, hắn tức là nghe được Tiêu Tuyết Thần thể nội, trận trận thê lương chu lên truyền đến, giống như một đầu quỷ thú ở giữ tợn gầm thét. Nghe được, Tần Mặc lắng tay lắng nghe. Lập tức gia tăng, thần nghe chi kỹ, vận truyền. Sau khoảnh khắc, hắn nghe được cái thanh âm này, truyền tự giai nhân vai trái nơi, lại một lắng nghe, nhưng lại tới cánh tay trái. Rồi sau đó thanh âm vừa yếu ớt đi xuống, khó có thể tìm kiếm. Quả nhiên là xâm phệ thần hồn chi độc, tương tự quỷ hồn một loại tồn tại. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ. Rốt cục thì sáng tỏ cổ lan chi độc tính chất. Đây là một loại tương tự tàn hồn tồn tại, tiềm phục tại trong cơ thể con người, biến mất vô tung tích, khó có thể siêu tầm. Dựa theo bình thường trị liệu thủ đoạn, căn bản dò xét không tới cổ lan chi độc tồn tại. Nếu không phải Tần Mặc tu thành, thần nghe chi kỹ, cũng là khó phân biệt kia tung. Tuyết Thần tiểu thư, loại này cổ lan chi độc tiềm phục tại bên trong cơ thể ngươi, vẫn không có phát tác, là bị ngươi sử dụng kiếm hồn lực áp chế à? Tần Mặc bỗng nhiên mở miệng, nói ra một sự thật. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Thần gật đầu, nàng có thể đến nay bình yên vô sự, chính là lấy kiếm hồn lực áp chế kết quả. Hơn nữa, ban đầu ở U Hàn Cổ Xuyên, nàng có thể thoát đi này tòa đỉnh núi, cũng là dựa vào kiếm hồn lực. Hảo, chờ một lát, cảm nhận được thể nội dị động, tự lấy kiếm hồn lực, đem cổ lan chi độc bước đi ra. Tần Mặc nói như vậy, song trường vừa động, 10 ngón tay trong lúc, kẹp lấy 12 căn phong cách cổ xưa trường châm. Loại này trường châm, chính là chém chết tâm ma chi châm. Cũng có thể chém chết âm quỷ tàn hồn. Tuyết Thần hiểu rõ. Tiêu Tuyết Thần khẽ gật đầu. Đôi mắt đẹp chớp động. Tóe ra kiếm quang. Bắt đầu. Ông ông ông. Tần Mặc hai tay vung lên. 12 căn trường châm điện xạ ra. Lại không đâm về Tiêu Tuyết Thần. Mà là lơ lửng ở nàng quanh người. Đầu kim phun ra nuốt vào chân diễm. Nhất thời tạo thành một vòng điện quang loại diễm hoàn. Theo sát, Tần Mặc song tay vừa lộn, vừa là một cây phong cách cổ xưa hoa văn trường châm bắn ra. Trôi nổi tại Tiêu Tuyết Thần cái cổ nơi, đầu kim xa đối với cái kia thật nhỏ vết thương, phun ra nuốt vào từng vòng diễm quang, thiên can 12 chảm ma châm. Tần Mặc hai tay liên tục phiên động, hóa thành từng đạo tàn ảnh, ở trước ngực kết xuất từng đạo thủ ấn. Tiện đà đánh ra, một thoáng kia, giữa không trung trường châm rung động, sinh ra một loại kỳ dị hấp lực. Loại này châm kỹ, có thể dẫn động thần hồn. Tiêu Tuyết Thần mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức không chần chờ. Một tiếng quát nhẹ, thân thể mềm mại phóng rộ quang huy. Một đạo phong cách cổ xưa kiếm hình từ thể nội xuất hiện. Chậm rãi lên không trung. Treo ở đỉnh đầu của nàng, tán, đầu ngón tay vừa nhấc, đạo kia phong cách cổ xưa kiếm hình chia ra làm 9. Hóa thành 9 đạo phong cách cổ xưa trường kiếm, phân bắn về phía đại sảnh chung quanh. Phanh, một ngọn kiếm trận tạo thành, kiếm ý tràn ngập, tựa như bích hải triều sinh, không ngừng quanh quẩn, làm tâm thần người đều run rẩy. Loại này kiếm ý thực là quá mức mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Trong lúc nhất thời, châm trận, kiếm trận uy lực lẫn nhau hô ứng, không ngừng giao hòa, tạo thành một loại kỳ dị mà đáng sợ lực trường, đem hai người bao phủ trong đó. Lúc này, Tiêu Tuyết thần thể nội chợt truyền ra một trận thê lương chu lên, rất kinh khủng, làm người ta rợn xương sống. Loại này chu lên rất rõ ràng, cho dù thịt tai cũng có thể nghe được. Đại sảnh ngoài trong sân, Phùng Bá, cung trưởng quỹ nghe được thanh âm, hai người đều là cả người run lên, cảm thấy lỗ chân lông đều ở bốc lên khí lạnh. Đây là cái gì thanh âm? Cung trưởng quỹ giọng điệu có chút rung động, rất có thể là cổ lan chi độc. Tiểu thư nàng không có việc gì đi. Phùng Bá sắc mặt ngưng trọng, không ngừng xoa xoa hai tay, vạn phần lo âu. Trong đại sảnh, Tiêu Tuyết thần tuyết nơi cổ bỗng nhiên xuất hiện một cái u lam tuyến, hướng thật nhỏ miệng vết thương nhanh chóng di động. Này u lam tuyến dài chừng nửa tấc, giống như mảnh xà loại quanh co du động, tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Tần Mặc vẫn quan sát, chưa chắc có thể phát hiện này u lam tuyến xuất hiện. Cuối cùng không nhịn được, xuất hiện sao? Tần Mặc trong mắt tinh quang chợt lóe, bỗng nhiên xuất thủ, nắm treo trên bầu trời kia căn phong cách cổ xưa trường châm, nhanh đâm xuống. Cùng một thời gian, Tiêu Tuyết thần thật nhỏ miệng vết thương, một cái nửa tấc dài ngắn u lam bóng dáng thoát ra. Vừa mới ly thể, kia bóng dáng tự mơ hồ trong suốt, gần như hư vô, sắp biến mất, răng rác. Phong cách cổ xưa trường châm vừa đúng lúc này, nhanh đâm trúng mục tiêu. Trường châm trên phong cách cổ xưa hoa văn bỗng nhiên sáng lên, xông ra từng sợi sáng lạn rực rỡ tia lửa. Cái loại kia tia lửa, kim trung hiện thanh, chính là Tần Mặc vận chuyển toàn lực gây ra. Chi, một đạo bén nhọn kêu thảm thiết vang lên. Cái kia u lam bóng dáng xuất hiện lần nữa, làm như chịu trọng thương, chợt bạo giận lên, kia bóng dáng chợt duỗi dài, đạt tới túc túc nửa thước, một mặt lay động một cái, hóa thành một mảnh u lam cánh hoa, chém tới. Một màn này, tưởng thật là thật, quỷ dị tuyệt luân, làm người ta khắp cả người phát rét. Vũ tiên sinh, cẩn thận. Tiêu Tuyết thần thở nhẹ, đầu ngón tay bắn ra, một đạo nhỏ vụn kiếm quang bắn ra. Kiếm này mang tốc độ vô cùng cực nhanh, vượt qua Tần Mặc chứng kiến toàn bộ kiếm thủ, nhưng là kiếm quang lại sinh sôi xuyên qua u lam cánh hoa, chưa từng tạo thành một điểm thương tổn. Khống chế kiếm trận, đừng làm cho nó chạy đi. Tần Mặc cấp hô một tiếng, thân hình vừa động đã là chạy trốn ra ngoài. Trường châm tật điểm cùng u lam cánh hoa không ngừng va chạm, bốn phía không gian cũng không sinh ra một tia dao động, thậm chí không có một tia kinh khí tràn ra, chỉ có thể nhìn đến trường châm cùng cánh hoa va chạm, bắn tóe ra vô số sáng lạn rực rỡ điểm sáng, rồi sau đó mai một không thấy. Tiêu Tuyết thần đứng ở một bên, đôi mi thanh tú nhăn mày lên, nàng biết được loại này va chạm chính là thần hồn ở giữa chiến đấu, so sánh với bình thường chiến đấu càng thêm hung hiểm. Nàng nhưng lại là thương mà không giúp gì được, chỉ có thể lấy kiếm hồn lực thao túng kiếm trận, phòng ngừa cổ lan chi độc chạy trốn. Két kít kít, trường châm cùng u lam cánh hoa mỗi một lần va chạm cũng sẽ ở trên cánh hoa dâng lên một luồng sương khói, giống như vết cháy quá một dạng. Này tấm u lam cánh hoa một bên chiến đấu, một bên không ngừng phát ra thê lương chu lên, phảng phất trường châm trung ẩn chứa lực lượng, chính là khắc tinh của nó. Này căn chảm hồn châm là ta đặc biệt đúc thành, tới chém chết của ngươi. ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Trong chiến đấu, Tần Mặc ánh mắt càng ngày càng lạnh lệ, hiện ra một loại điên cuồng. Kiếp trước từng màn, ở trong đầu cưỡi ngựa xem hoa xẹt qua, rõ ràng như thế, phảng phất là phát sinh ở hôm qua. Nếu là tuyết thần không có thân chúng cổ lan chi độc, ban đầu cũng sẽ không là kết quả như vậy. Đây hết thảy đầu sỏ gây nên, cũng đều là này cổ lan chi độc. Chết đi. Tần Mặc cánh tay rung lên, màu vàng chân diễm ầm ầm chuyển động, giống như liệt hỏa đốt cánh tay, điên cuồng tràn vào trảm hồn châm chung. Nhất thời, trường châm bộc phát tia sáng chói mắt, điên cuồng rung động, lại là bắn ra một đạo vô cùng réo rắt kiếm kêu. Hung hăng đâm vào u lam trên cánh hoa, trực tiếp đâm thủng u lam trong cánh hoa, lập tức truyền ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết, rồi sau đó bị màu vàng chân diễm nuốt hết, ở diễm quang trung biến mất, làm như hóa thành bụi bay tiêu tán. Kết thúc sao? Chém chết cổ lan chi độc. Tiêu Tuyết Thần dung nhan có chút tái nhợt, bức bách ra cổ lan chi độc sau, chẳng khác gì là từ thần hồn ở bên trong cắt dụng một u ác tính, sẽ mang đến thật lớn mệt mỏi, cần tương đối một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Giờ phút này là nàng là lúc yếu ớt nhất. Đừng động. Tần Mặc một tiếng quát nhẹ, ngẩng đầu nhìn thiêu đốt kim diễm, trong đó có một bóng đen vẫn chưa từng hoàn toàn thiêu tận. Hắn bản năng cảm giác cổ lan chi độc không có dễ dàng tùy tiện như vậy bị chém chết. Chi chi chi. Đột nhiên, thiêu đốt kim diễm ở bên trong truyền đến một trận quỷ dị tiếng vang, giống như là con chuột gặm thức ăn đồ thanh âm, hoặc như là nào đó tiếng cười vô cùng rét lạnh. Phanh đông. Trong nháy mắt, kim diễm nổ bung, văng khắp nơi quang diễm ở bên trong. Một đóa u lam hoa lan xuất hiện, cánh hoa lay động, hiện ra chậm rãi phóng rộ xu thế. U lam trên cánh hoa, vô số đạo hoa văn hiện lên, không ngừng du động, phảng phất có tánh mạng một dạng, làm cho người ta nhìn lên một cái tiện không khỏi lâm vào trong đó. Trong nháy mắt, đóa hoa này u lam hoa lan chợt phóng rộ, cánh hoa trải rộng ra, bao trùm cả đại sảnh, vô biên vô tận mê ly hơi thở lan tràn, ăn mòn người thần trí. Trong đại sảnh, Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần đều là thân thể run lên, lâm vào dại ra trong, ánh mắt tự do, không có tiêu cự, phảng phất mất hồn một dạng. Ha ha a, không nghĩ tới, đi săn cái này nữ oa thần hồn nhiều năm, vẫn khó có thể thành công. Lần này, lại có thể mượn một ngu xuẩn tay, thừa dịp con bé này suy yếu giây phút, nhất cử thành công, thật đúng là muốn cảm tạ đồ ngu này đấy. Đồ ngu này thần hồn cũng rất khá, đều cắn nuốt, ta trở nên càng thêm cường đại. Một trận thanh âm lạnh như băng từ u lam hoa lan hoa nhị nơi truyền ra, sau đó vô số điều giống như rắn xúc tu tật bắn về phía Tần Mặc. Tiêu Tuyết Thần đang ở xúc tu sắp trúng mục tiêu Tần Mặc trong nháy mắt, người sau bỗng nhiên động, chợt giơ tay lên bắt được những thứ này xúc tu. Cuồng bạo kim diễm điên vọt, ngươi nói ai là ngu xuẩn? Ân. Tần Mặc trong mắt chợt khôi phục thanh minh, xông ra thô bạo sát cơ, răng rác, bàn tay hắn vừa tung, đem những thứ này xúc tu toàn bộ xé đứt, rồi sau đó nắm tay, lấy vô cùng cuồng bạo xu thế, hung hăng nện ở hoa lan trên nhụy hoa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.